Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, chương 187, thần kỳ con bài mô. Một tấm đồ quải đăng trực tiếp khu bình luận. Rộng rãi sáng sủa, cửa sổ kiểu Pháp mặt hướng biển rộng, cao có thể lăng vân. Trong phòng trang trí, trên tường tranh sơn dầu, mỗi một kiện đều là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Phòng trực tiếp bị chấn động đến. Xóm nghèo mấy đời người ở tại chật hẹp căn hộ bên trong. Mùa đông không có khí ấm, mùa hè không có điều hòa. Thành niên con gái cùng phụ thân dùng một tấm mành cách. Nhưng mà, trên đời nhưng có phòng ốc như vậy. Cửa sổ đóng chặt, một tia phong đều thấu không tiến vào. 800 mét vuông liền dám gọi đại điện. Ta liền ha ha, lại là một tấm hình ảnh treo ở khu bình luận. Mẹ nó, đại gia không biết nói cái gì mới được. Chỉ có thể dùng phương thức này biểu đạt tâm tình. Này rõ ràng là một tòa pháo đài. Chất liệu đá kiến trúc, chống đỡ khung đỉnh trụ đá, phủ kín phòng tiếp khách thảm lông dê, xi măng vôi vữa. Không muốn dùng hiện đại công nghiệp sỉ nhục pháo đài chủ nhân phẩm vị. Như vậy vị trí pháo đài, cho ta đều không được. Lại là một tấm hình ảnh treo ở phòng trực tiếp. Có người là ngoài cửa sổ thấy hồ. Bức tranh này mảnh là trực tiếp đem hồ nước vây quanh ở trong trang viên. Có thể ở mùa xuân thời điểm ở bên hồ đạp thanh. Cảm thụ tế lục cỏ non xuyên phá ướt át bùn đen. Có thể ở mùa hè xem hoa sen nở đầy hồ. Mẹ nó, 3 tuổi liền rất khóc lui ra phòng trực tiếp. Một đường cuồng phong lui ra phòng trực tiếp. Cóc đại vương lui ra phòng trực tiếp. Cư dân mạng dồn dập lui ra. Phòng trực tiếp nhân số thẳng tắp giảm xuống. Không nhìn, thực sự quá hại người. Thiên, trên đời nguyên lai còn có loại việc này pháp. So sánh với đó, cuộc đời chúng ta vốn là ở cho heo ăn a. Ở mấy người lui ra sau, phòng trực tiếp hoàn toàn thành một ít người sưởi đồ đại hội. Chờ một chút, chúng ta có phải là quên một chút sự? Không phải đang nghiên cứu số 99 gương đá sao? Đề tài lúc nào đi chạch? Đúng đúng đúng, gương đá, chúng ta tán gẫu chính là gương đá. Thật không có nghĩ đến, số 99 dĩ nhiên tay không mài ra một mặt gương đá. Hơn nữa vô cùng sáng sủa, ai có thể nghĩ tới tảng đá có thể mài thành tấm gương. Số 99 mài ra gương đá phi thường có cảm xúc. Không biết đặt ở ta 888 mét vuông phòng khách có thể xứng hay không xứng. Ta cảm giác 888 mét vuông vẫn còn có chút tiểu. Đặt ở ta bên trong pháo đài vừa vặn. Chất liệu đá kiến trúc khá là đồng bộ. Pháo đài quá cũ kỹ. Đường nước ngầm đều không có. Đi nhà cầu cũng phải đi bên ngoài. Ha ha, trên lầu khẳng định không có ở qua pháo đài. Đều trụ pháo đài. Chẳng lẽ còn tự mình đi nhà cầu? Chờ một chút, đề tài thật giống lại đi chạch. Gương đá. Chúng ta tán gẫu chính là gương đá. Đúng đúng đúng, số 99 gương đá phi thường đẹp đẽ. Ta tự hồ nhìn thấy phẩm vị cái từ này. Thành Trinh có tay nghề thợ đá. Mài một mặt gương đá, chủ yếu là thiết kế thân thiết. Đây là ta nhà bố trí đồ. Tìm kỹ nhà thiết kế. Giá tiền không là vấn đề. Lại một tấm hình ảnh quải đăng trực tiếp. Lý Tư đứng ở trước gương. Tấm gương dùng nước tẩy qua. Lại dùng da thú tinh tế trà sát một lần. Lại như tân như thế. Ân. Nó vốn là tân. Mới vừa chế được. Hiện tại vẫn là nóng hổi. Xuyên thấu qua tấm gương. Nhìn thấy số 99 dáng dấp. Cả người dáng vẻ đường đường. Bắp thịt từng sợi đáp ở trên người. Rắn chắc nhưng cũng không mập mạp. Vóc người tỷ lệ vừa đúng. Như là dùng thước đo lượng đi ra như thế tinh chuẩn. Tóc hệ ở sau gáy. Bộ mặt đường viền rõ ràng, hoàn mỹ không giống người bình thường. Trên mặt, ân, chính mình mặt tại sao hơi đen? Trên hải đảo ánh sáng mặt trời mãnh liệt, Lý Tư lại thường thường ở bên ngoài hoạt động, không có từng làm chống nắng phương pháp. Bộ mặt da rẻ không thể phòng ngừa gặp phải từ ngoại tuyến bạo ngược. Hiện tại mặt cùng cái cổ hoàn toàn là hai cái màu sắc. Tiếp tục như vậy, chính mình lão đến mức rất nhanh a. Lý Tư lấy ra chủy thủ, ở trên tảng đá mài lên, dùng nước suối trơn ướt sợi rễ, sau đó giơ tay chém xuống. Chòm râu cùng tóc răng rắc hạ xuống. Cả người cũng có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái lên. Các vị lão thiết, trong cuộc sống mọi người đều sẽ gặp phải da rẻ khô nứt, ám chìm, lỗ chân lông bế tắc, đậu đậu các loại vấn đề. Vào lúc này, liền hiện ra hộ lý da rẻ tầm quan trọng. Ta điều chế một ít thuốc mặt nạ, bảo dưỡng chính mình da rẻ. Đại gia bình thường cũng phải chú ý bảo dưỡng ác. Ha ha, số 99 nói tới tốt vô cùng. Ta bình thường đều dùng bột trân châu bảo dưỡng. Ta dùng chính là mỹ nhân hàng hiệu Mô. Ta đều là dùng dưa chuột da. Ta năm nay 51 tuổi. Xem sơn đến liền xem 17 tuổi như thế. Này cũng là bởi vì ta chú ý bảo dưỡng. Nói tới chỗ này, phòng trực tiếp khán giả đều hứng thú. Chăm sóc da là nam nhân và nữ nhân đều nhiệt tình đề tài. Trình độ nào đó trên, duy trì tuổi trẻ là đối với già yếu cùng tử vong một loại hoảng sợ. Số 99 đi đến lều gỗ bên trong, đem phơi khô thảo dược kiếm đi ra. Cây kim ngân, loạn thạch thảo, đuôi bò cạp rễ, cái, Lý Tư đem thảo dược theo, ấn phân lượng tỷ lệ phối, ném vào trong ống trúc, dùng búa gỗ một hồi đập nát. Hơn nữa một ít sơn tuyền thủy điều hòa. Lý Tư tay nghề tốt vô cùng, bởi vì thủ công năng lực bổ trợ, hắn làm gì xem cái gì, hoàn toàn không có mới lạ cảm giác. Sau 15 phút, thảo dược đảo đến lại tế lại quân, như là nước cơm nổi lên tầng kia nước lèo, không có bất kỳ cạn. Thành công, Lý Tư hài lòng nhìn điều hòa thuốc mỡ, hướng về phía màn ảnh nói, mọi người xem thuốc mỡ là màu xanh lục, chúng ta đều biết. Màu xanh lục là sinh mệnh màu sắc, mà da rẻ vấn đề nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là già yếu, khuyết thiếu sức sống. Này khoản thuốc mỡ là dùng mười mấy loại thảo dược hỗn hợp lại cùng nhau. Vì lẽ đó lấy tên gọi là bách thảo cao. Hiện tại chúng ta đưa nó mặt ở trên mặt, thử một lần hiệu quả. Lý Tư dùng mảnh trúc đem thuốc mỡ mặt ở trên mặt. Một hồi tiếp theo một hồi, dần dần đem mặt mặt quân. Hơi lạnh, xanh lét, đây cũng quá, người, số 99 quá qua loa. Đại gia có chỗ không biết, trên hải đảo động thực vật, đều có khả năng mang theo vi khuẩn virus. Số 99 làm như thế, rất dễ dàng vi khuẩn cảm hóa, vì lẽ đó lựa chọn mặt nạ nhất định phải cẩn thận. Ta đều là dùng Kerry nhà Mô. Kerry nhà Mô, là quốc tế hàng hiệu xí nghiệp. Tuyển dụng mấy chục loại động thực vật tinh hoa, có thể sức khỏe da thịt, trì hoãn già yếu, cảm thấy hứng thú tiết mục, xin mời thêm ta bạn tốt, hiện tại thành chiêu nhà đại lý, Kerry nhà Mô thật sự dùng tốt, ta thường thường mua lại, một mảnh chỉ cần 10 nguyên tiền, liền nam nhân hai bao thuốc lá tiền cũng không đủ, các tỷ muội nhất định phải đối với mình khá hơn một chút, người đều không yêu chính mình. Tại sao có thể có nam nhân yêu ngươi? Ta dùng Kerry nhà Mô. Ba câu nói làm cho nam nhân vì ta bỏ ra 15 vạn. Chấm chấm. Lý Tư Phu được rồi mặt nạ. Nằm ở trong sân. Theo xích đu diêu a diêu. Dùng ban đầu nhặt được lục thạch đồng hồ đeo tay bấm thời gian. Sau 15 phút. Bách thảo cao đã triệt để khô ráo. Lý Tư đi đến trước gương. Từng điểm đem mặt nạ rửa đi. Sau đó ở bên trong nước rửa mặt, cuối cùng hắn xuất hiện đang trực tiếp. Oa, phòng trực tiếp khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Số 99 rõ ràng chỉ là đắp một tầng mặt nạ. Bây giờ rửa đi sau, lại như là thay đổi một miếng da như thế. Màu đen rút đi không ít, da rẻ lần nữa khôi phục sức sống. Cảm giác như là một viên trứng gà gõ đi bên ngoài xác. Số 99 đây cũng quá bổng đi. Nơi nào có chỗ mua, ta hiện tại liền muốn mua được. Đây là số 99 tự chế, căn bản không có chỗ mua. Cam, cầu cái phương pháp phối chế, ta cũng muốn phối chế một phần. Chấm chấm, Lý Tư đứng ở trước gương, nhìn chung quanh, nhìn lên nhìn xuống, cảm giác hết sức hài lòng. Các vị lão thiết, ta thử một chút còn là vô cùng tốt, nhưng mỗi người thể chất đều không giống nhau. Xin mọi người cẩn thận mô phỏng theo. Nếu như xuất hiện bất kỳ bất ngờ, bản thân tổng thể không chịu trách nhiệm. Bây giờ làm đem mỹ lệ mang cho đại gia. Hiện tại đem phương pháp phối chế công bố ra. Hy vọng có thể đến giúp đại gia. Phòng trực tiếp, chính đang trăm phương ngàn kế cân nhắc phương pháp phối chế khán giả. Tập thể tiến vào điên cuồng hình thức. Số 99 người tốt a, ta đã sớm nói. Kaka là khỏe mạnh nhất. Ta không có chọn lầm người. Kaka chờ ta. Chờ ta giảm béo đến 75kg. Liền đi cho ngươi sinh con. Lý Tư ở màn ảnh trước. Từng chữ từng câu nói tới Bách Thảo Cao phương pháp phối chế. Cần dùng đến loại kia vật liệu. Vật liệu cùng vật liệu trong lúc đó tỷ lệ phối là bao nhiêu. Đều nói tới rõ rõ ràng ràng. Nhan phấn môn sắp cảm động khóc. Lập tức móc ra tiểu bản bản. Mở to hai mắt. Đem phương pháp phối chế một chữ không kém địa thu lấy. Phương pháp phối chế rất nhanh truyền bá đến trên mạng. Kaka thực sự là người tốt. Không trả giá kính dâng đi ra. Thậy hay giả. Miễn phí có thể có thứ tốt mà. Sẽ có hay không có âm mưu. Ô ô. Âm mưu luận quá đáng trách. Khí run lạnh. Như vậy oan uổng tiểu Kaka. Có video làm chứng. Lẽ nào Kaka ở trên hải đảo. Còn thật biết diễn lừa gạt đại gia. Lại có số 99 trung thực fan đem biên tập quá video phóng. Tới trên mạng. Ồ, thật sự dùng tốt vô cùng à. Phương pháp phối chế sử dụng đến vật liệu cũng không hiếm thấy. Các tiệm thuốc đều có bán ra. Vật liệu tỷ lệ lại là vừa xem hiểu ngay. Chính mình ở nhà là có thể bố trí. Đại gia mua được dược liệu. Ở nhà thử một lần. Tuy rằng không có số 99 thủ công kỹ năng. Không thể phòng ngừa có chút cạn, có thể đắp ở trên mặt thử một lần. Quả thực quá linh, thiên, vì sao lại dùng tốt như vậy? Ta đậu đậu toàn bộ không còn, vết tích đều biến mất. Ta da rẻ tuổi trẻ vài tuổi, rõ ràng 50, nhìn qua xem 17 tuổi. Ô ô, số 99 người tốt, mỗi cái mặt nạ nhà cung cấp nghe tiếng mà tới. Xông vào phòng trực tiếp, sau đó... Bọn họ cũng thiếu chút nữa khóc. Tốt như vậy phương pháp phối chế. Đại biểu con số trên trời lợi ích. Tại sao muốn không trả giá dâng ra đến? Hiện tại được rồi. Người bình thường ai muốn dùng cũng có thể. Nhưng mình những này nhà cung cấp là không thể dùng linh tinh. Số 99 công bố phương pháp phối chế. Cá nhân tư dùng cũng không có vấn đề. Nhưng nếu như công ty muốn dùng thương mại... Liền sẽ xâm phạm số 99 quyền lợi. Tiết mục tổ mắt nhìn chằm chằm. Số tiền kia chúng ta kiếm không tới. Ai cũng đừng nghĩ kiếm. Mà bản quyền cục lại thuộc về vô sự còn muốn tìm việc loại hình. Một khi bị bọn họ nghe thấy được vị. Khẳng định vào chỗ chết phạt tiền. Kerry nhà mặt nạ công ty. Lão bản sờ sờ tóc trắng phơ. Bọn họ dùng tốt như vậy phương pháp phối chế. Kinh tế lợi ích thực tế. Như thế nào gặp mua chúng ta? Lão công, nghiên cứu phát minh bộ ngành phân tích. Cái này phương pháp phối chế bên trong có một loại đặc thù chua. Có thể kích hoạt da rẻ mặt ngoài hoạt tính. Là phi thường thấy hiệu quả một loại vật chất. Không bằng chúng ta thay cái tên. Liền nói chúng ta độc lập nghiên cứu phát minh ra. Ha ha, người cùng bản quyền cục run cái này cơ linh. Chúng ta sẽ chờ phá sản đi. Lão công. Vậy làm sao bây giờ? Hiện ở phía dưới thay quyền hàng đều hàng ế. Hả? Không phải vẫn hàng ế mà. Lão bản gãi gãi đầu. Bỗng nhiên cắn răng nói. Bôi đen chúng nó. Liền nói có người lau mặt nạ. Mặt đều nát. Ha ha. Chỉ cần có một việc ví dụ. Liền không ai dám dùng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.